Khoảng cách gần như vậy có thể ngửi được mùi bạc hà trên người Trình Mục Dương. Miệng hắn vừa động giống như đang cười. Nghe hiểu sao? Vâng, nghe hiểu bao nhiêu? Nghe hiểu tên của em. Trình Mục Dương ra hiệu chớ lên tiếng, nhẹ giọng nói. Chờ anh nói xong điện thoại. Được, Nam Bắc cũng hạ giọng, cánh tay đặt lên vai hắn, nửa đùa nửa thật nói. Nếu muốn bán em, phải bán giá tốt một chút. Hắn cử động ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên trán cô. Anh luyến tiếc, Nam Bắc nhăn lại cái mũi, thể hiện sự không tin của bản thân. Trình Mục Dương cười một cái, dùng tiếng Nga nói qua điện thoại với A Mạn, rất chậm. Về Nam Bắc, làm theo sự sắp xếp tôi đã nói hôm qua. Hết chương 19, cách chương.